Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1029, mưa tên tẩy địa. Ada Wang song trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, cảm giác rất kỳ quái, làm mờ u bàn tay của chính mình bị Diệp Thiên Hồ hai tay bao trùm. Phảng phất giữa hai người cỡ nào một loại trong cõi u minh liên hệ, đang hướng các loại về mặt ý nghĩa toàn thể tới gần. Lấy ra nỏ crossbow, Ada Wang ở Diệp Thiên Hồ sức mạnh dưới sự dẫn đường kéo dài dây nỏ. Động tác này rất chậm, Ada Wang có thể cảm giác được, động tác này bản thân kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Tác dụng chân chính chỉ là cho tâm lý của chính mình thêm ra một loại dẫn dắt cùng ám chỉ. Ta sức mạnh mượn dùng cho ngươi, thị giác cùng ngươi cùng chung, làm hết sức chịu đựng càng nhiều. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, bắt đầu hướng về Ada Wang truyền sức mạnh của chính mình. Rất rõ ràng cảm giác được Ada Wang thân thể đang khe khẽ run rẩy. Cùng chung sức mạnh là một cái rất có giá trị năng lực. Thế nhưng nếu như cái này đoàn thể nhỏ bên trong thực lực của hai bên kém nhau quá nhiều. Toàn lực cùng chung cũng tương tự là đối với hắn bên trong người nhỏ yếu kia gánh nặng. Nói đúng ra, Ada Wang hiện tại thân thể căn bản khó có thể chịu đựng Diệp Thiên Hồ toàn bộ sức mạnh. May là, Diệp Thiên Hồ vẫn ở khống chế một cái nào đó mức độ. Vừa vặn đem quá độ sức mạnh khống chế ở đến Ada Wang cực hạn chịu đựng cũng hơi hơi có thêm một tí. Tẹo như thế trình độ, hắn trong lòng, Ada Wang đã có thể rõ ràng địa cảm giác được trong thân thể cái kia sức mạnh bàng bạc. Làm loại sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng thời điểm, nàng thậm chí cảm giác được bên trong thân thể hơi đâm nhói cảm. Cả người phảng phất đến cực hạn khí cầu. Chỉ cần hơi hơi một điểm ngoại lực kích thích sẽ nổ tung giống như vậy. Nàng cần phải nhanh một chút đem những sức mạnh này phát tiết đi ra ngoài. Nhưng là từ mặt khác tới nói, áp lực cực lớn chỉ là mang vào kết quả. Sức mạnh bàng bạc dưới sự kích thích phảng phất mạnh mẽ tỉnh lại trong thân thể một số tiềm lực. Tâm trí trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Bình tĩnh mang đến càng mạnh hơn sức khống chế đến khống chế trong thân thể sức mạnh của ngoại lai. Nguyên bản hạn chế với thị giác cực hạn nhận biết ở mỗi một khắc rộng rãi sáng sủa. Ada Wang thình lình phát hiện, toàn bộ thành thị cũng đã rơi vào cảm nhận của nàng bên trong. Bất kỳ nhỏ bé nơi đều chạy không thoát cảm nhận của nàng. Lưu vong bình dân, bạo loạn zombie cùng với đang cùng zombie chiến đấu BSAA bộ đội. Hết thảy tất cả đều bị Ada Wang xem đến. Cũng nghiêm ngặt địa làm ra phân chia. Mà nếu như càng sâu một tầng, nguyên bản thế giới lại có biến hóa mới. Tia sáng trở nên u ám. Sở hữu sinh vật thể bên trong tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Bình dân màu xám trắng, BSAA màu xanh lam, cùng với zombie đại biểu màu đỏ, dễ dàng làm ra càng thêm sáng tỏ phân chia. Nguyên lai đây chính là ngươi nhận biết được thế giới sao? Ada Wang nói nhỏ, ta thật giống rõ ràng ngươi đến cùng làm sao một lần phân chia khóa chặt nhiều như vậy mục tiêu. Diệp Thiên Hồ không hề trả lời, nhẹ giọng nói rằng, chú ý tự thân ý chí, này cũng không phải một loại mặt chữ trên khái niệm. Nhớ kỹ, ý chí cũng là có thể dùng để chiến đấu. Cơ sở điều kiện Ada Wang đã tới, khiếm khuyết chỉ là một bước ngoặt, mà Diệp Thiên Hồ cùng chung sức mạnh cùng với mang vào đối với ý chí công kích lý giải liền vào lúc này trở thành Ada Wang thời cơ. Theo dây cung bị chậm rãi kéo dài, trong đầu phảng phất có cái gì bị đánh vỡ. Ý chí luận này mơ hồ cảm nể tình nàng nhận thức bên trong trở nên càng thêm cụ thể. Có thể bị lợi dụng, ngưng tụ sức mạnh từ đầu ngón tay biểu lộ mà ra. Ở nỏ crossbow trên dần dần thu nạp thành một mũi tên hình dạng. Làm dây cung bị hoàn toàn kéo dài. Này chi mắt thường không nhìn thấy cung tên cũng đã thành hình. Này còn chỉ là bước thứ nhất. Ở Diệp Thiên Hồ sức mạnh trước tác động dưới, Ada cánh tay cao cao nâng lên, nỏ crossbow chỉ hướng thiên không. Quyền lợi dùng ý chí của chính mình khóa chặt nhận biết bên trong vũ khí sinh học. Ở chúng nó trên người làm ra đặc hữu đánh dấu. Muốn một mũi tên tính giết chết nhiều như vậy vũ khí sinh học. Này đã vượt xa khỏi Ada Wang cực hạn. Coi như là tiêu hao ý chí của chính mình cùng tinh thần. Cũng căn bản không thể hoàn thành hiệu quả như thế này. Diệp Thiên Hồ cần cũng không phải như vậy. Có thể làm được tự nhiên tốt nhất, nhưng cũng phải cân nhắc hiện thực. Sức mạnh cùng chung cũng không phải thân thể mức độ sức mạnh. Tương tự cũng là ý chí mức độ sức mạnh. Thuộc về Diệp Thiên Hồ ý chí sức mạnh dọc theo Ada Wang đầu ngón tay tiếp tục tụ hợp vào cái mũi. Tên này bên trong, nguyên bản căn bản không nhìn thấy mũi tên. Nên có thể lượng mạnh mẽ quá đáng thời điểm để không khí chung quanh đều xuất hiện một chút bẻ cong. Loại này bẻ cong bên trong mơ hồ địa có thể nhìn thấy một mũi tên hình dạng. Ta giúp ngươi thấy bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nhớ kỹ cái cảm giác này. Diệp Thiên Hồ âm thanh ở bên tai truyền đến. Ada Wang sắc mặt có chút tái nhợt gật gù. Nói cho vận hành tư duy một lần lại một khắp nơi gặp lấy toàn bộ quá trình cùng với hiện tại để cho nàng ấn tượng, vẫn kéo dài sắp sau một phút, Ada Wang bỗng nhiên kéo cò súng, dây cung đàn hồi phát sinh ong ong tiếng chấn động, ý chí ngưng làm mũi tên nhanh như tia chớp phi trên không trung. Ada Wang ánh mắt truy tìm cái mũi tên này quỹ tích. Xem. Mũi tên ở trên bầu trời nổ tung phân liệt thành 10 mũi tên bay về phía phương hướng khác nhau, bay về phía phương hướng khác nhau mũi tên ở giữa đường bên trong lần thứ hai phát sinh phân liệt. Hóa thành 100 chi quả thực tiếp tục khóa chặt càng thêm cụ thể khu vực. Theo đối với mặt đất không ngừng CMN, không ngừng phân liệt ý chí mũi tên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, ban đầu một mũi tên đã phân liệt thành mấy vạn, mỗi một mũi tên đều nhắm thẳng vào một con zombie. Trên đất trống, hoặc là du đãng hoặc là ở săn mồi người sống chính là zombie trong phút chốc bị mũi tên đâm trúng. Không nhìn thân thể trở ngại đánh thẳng linh hồn, mặc dù là đã bị phân liệt vô số lần ý chí tiễn, cũng trong nháy mắt đem zombie linh hồn phá diệt. Coi như là những người trốn ở kiến trúc bên trong zombie cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ý chí mức độ công kích trực tiếp lơ là kiến trúc trở ngại đem bên trong zombie bắn giết. Ở dưới công kích như vậy, trừ phi có đủ mạnh ý chí, bằng không, bất kể là tránh né vẫn là đón đỡ đều không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ là trong nháy mắt, lan tường khu phố sở hữu zombie diệt sạch. Đột nhiên biến cố, chính đang với vũ khí sinh học giao chiến BSAA cảm xúc sâu nhất. Mịt mờ phát hiện trước mặt zombie không có dấu hiệu nào địa ở cùng thời khắc đó ngã xuống. Thật giống như chịu đến thống nhất ngưng hẳn mệnh lệnh bình thường. Như vậy kinh hỉ trong lúc nhất thời thậm chí để bọn họ cho rằng là một cái bẫy. Nhưng mà luôn mãi xác định những này zombie thật sự chết đi sau khi mới rốt cục ý thức được. Cuộc chiến đấu này, dĩ nhiên liền lấy loại này hí kịch tính phương thức kết thúc. Ở mưa tên rơi xuống đất một khắc đó, Diệp Thiên Hồ trong lòng Ada Wang cả người hư thoát bình thường địa mất đi sở hữu sức mạnh. Thật sâu cảm giác mệt mỏi làm cho nàng tiếp theo Diệp Thiên Hồ chống đỡ mới có thể tiếp tục đứng. Loại này uể oải không phải thân thể, mà là trên tinh thần uể oải. Ở Ada Wang cảm giác bên trong, thật giống như liên tiếp thật nhiều ngày không ngủ không ngớt địa công tác giống như vậy. Tựa như lúc nào cũng gặp bất tỉnh đi. Làm không tệ, Diệp Thiên Hồ ôm lấy Ada Wang, lắc mình đi đến khác một tòa lầu cao đỉnh. Ở đây... Trong thành phố cái cuối cùng sinh hóa sinh vật cũng chính là Simba vui vẻ địa chạy tới. Thấp nằm sấp xuống thân thể để Diệp Thiên Hồ cùng Ada Wang kỵ ở trên lưng. Tiếp theo gầm nhẹ một tiếng dương cánh rời đi lan tường thị. Cái gì gọi là chuyện hay?